Tsuchikage ghé mắt nhìn về phía Mifun. Ý là, đây là nhẫn giả nội bộ chuyện. Các người võ sĩ ít nhúng tay. Bản chương xong. Cách chương.